Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 215 vẫn là không đuổi theo. Đầy cõi lòng hy vọng tới tìm đại phu, không nghĩ tới cuối cùng được đến lại là như vậy một cái hồi đáp. Tô Nhiễm ngơ ngẩn, là như thế này sao? Nàng nhẹ giọng tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu, bên kia ngồi Lý Nhị lại đột nhiên đứng lên. Hắn một bên kéo lên nàng, nói không chừng là hắn sẽ không xem, chúng ta lại đi nhà khác thử xem, chỉ là, lại hướng trong huyện mặt khác y quán chạy thượng mấy tranh. Này đó đại phu giống nhau cũng đem không ra hắn có chứng bệnh gì. Có người thử khai một chương phòng ở, Tô Nhiễm ngẫm lại vẫn là bắt mấy uống thuốc mang về, như vậy ở mấy nhà y quán chi gian qua lại xuyên. Qua mấy tranh, sắc trời liền bất chi bất giác trở nên u ám xuống dưới, Tô Nhiễm phụng kia nhắc tới dược ra tới. Nàng cẩn thận đem gói thuốc đặt ở xe đẩy tay thượng. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Bất quá ở trở về phía trước, chúng ta vẫn là lại đi mua điểm đồ vật trên đường ăn. Cũng thuận tiện cấp nương còn có Tráng Ca Nhi bọn họ mang điểm đồ vật trở về. Tốt xấu chúng ta cũng hướng huyện thành tới một chuyến, ân, Lý Nhị vội vàng gật đầu, hai vợ chồng. Liền đến phụ cận một cái điểm tâm cửa hàng, Tô Nhiễm nhặt mấy thứ nhìn không tồi điểm tâm, gọi người dùng hộp trang hào, bọn họ lại đi một cái bánh nướng cửa hàng mua mấy cái bánh nướng. Dùng giấy dầu bao bao hào, Tô Nhiễm liền ngồi lên xe, Lý Nhị đẩy nàng ra huyện thành, hiện tại Thái Dương mắt thấy liền phải lạc sơn. Cửa thành nơi này tiến vào người đã không nhiều lắm, phần lớn là đi ra ngoài người. Trần công tử bên người gã sai vặt cư nhiên còn ở. Hắn một người ở cửa thành qua lại đi dạo bước chân. Thỉnh thoảng duỗi trường cổ hướng trong đầu coi trọng hai mắt chờ nhìn thấy Tô Nhiễm hai người ra. Tới, hắn lập tức nhảy dựng lên. Các ngươi cho ta đứng lại. Lý Nhị Lý đều không để ý tới hắn. Trực tiếp đẩy xe liền đi rồi, bọn họ xen lẫn trong đám người đi phía trước đi. Lý Nhị bước chân lại vượt đến đại, gã sai vặt đuổi theo vài bước mắt thấy đuổi không kịp. Lại sợ bỏ lỡ nhà mình công tử, như vậy hai đầu do dự mà, cuối cùng đương nhiên cũng không có đuổi theo bọn họ, mắt thấy Tô Nhiễm hai vợ chồng hối ở ra khỏi. Thành ba tánh bên trong càng lúc càng xa. Trần công tử mới rốt cuộc mặt xám mày cho ra tới, công tử. Gã sai vặt chạy nhanh đón nhận đi, ta nhìn đến Lý Nhị hai người bọn họ ra tới, vừa mới hướng bên kia đi rồi. Dù sao cũng là Trần công tử bên người gã sai vặt. Hắn mồm miệng lanh lợi thật sự, dăm ba câu liền đem sự tình cấp nói được rõ ràng, nhưng mà lời này nghe vào Trần công tử lỗ tai. Rồi lại kêu hắn thiếu chút nữa một hơi xuyễn không lên. Hảo sao, hắn ở trong thành đầu vòng đi vòng lại tìm nửa ngày. Kết quả liền nhân ảnh đều không có vớt được, kết quả hiện tại mệt đến cơ hồ là bò ra tới. Lại lập tức lại bị báo cho kia hai người lại đã trước bọn họ một bước đi rồi. Hắn hôm nay như thế nào liền như vậy xui xẻo a? Hắn tâm tình không tốt. Trở tay liền đánh gã sai vặt một cái tát, nếu nhìn đến bọn họ, người vì cái gì không đem bọn họ cấp ngăn lại tới. Công tử, ta nhưng thật ra tưởng a, chính là Lý Nhị người kia có bao nhiêu lợi hại ngài còn không biết sao. Ta nào ngăn được hắn a, gã sai vặt ủy khuất bụng mặt hắn trong lòng kỳ thật tưởng nói. Hiện tại các ngươi hai cha con cũng không dám đem bọn họ cấp thế nào. Ta một cái gã sai vặt lại có thể như thế nào? Ta nếu là thật dùng ra cậy mạnh đi lôi kéo bọn họ. Có thể hay không đem người cấp giữ chặt vẫn là một chuyện. Liền tính kéo lại, người vì lấy lòng bọn họ, khẳng định sẽ đem ta cấp ném ra đường tấm mộc. Đến lúc đó, ta vốn dĩ cũng đã mình đầy thương tích, chính là chỉ sợ ngươi lại muốn đem ta đè lại cấp đánh một đốn. Ta điên rồi vẫn là choáng váng. Một hai phải như vậy tự tìm tử lộ, hiện tại bị như vậy đánh thượng một cái tát, có thể so cùng Lý Nhị đao thật kiếm thật làm thượng hậu quả nhẹ nhiều. Trần công tử tức giận đến chừng hắn, vậy ngươi nhìn đến bọn họ lại vì cái gì không đi kêu ta? Huyện thành bên trong như vậy đại, ta lại nào biết công tử các ngươi đi đâu? Cùng với đi vào tìm lung tung một hồi, nói không chừng chúng ta lãng phí thời gian càng nhiều, còn không bằng ta thành thành thật thật ở chỗ này chờ các ngươi, gã sai vặt nhỏ giọng nói, dù sao. Nói như thế nào đều là hắn có lý có phải hay không? Trần công tử dĩ vãng rất là đắc ý chính mình, gã sai vặt đều bị chính mình dạy dỗ nhanh mồm dẻo miệng. Ở bên ngoài thời điểm, bọn họ chính là cho chính mình dài quá không ít mặt. Chính là hiện tại, hắn lại bị đổ đến tưởng nổi điên. Còn hảo một cái khác gã sai vặt vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh liền khuyên hắn, công tử, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, bọn họ người không phải mới vừa đi sao? Chúng ta chạy nhanh đuổi theo, khẳng định còn có thể đuổi theo. Lại truy, Trần công tử lại không cấm trước mắt tối sầm, bọn họ buổi sáng còn không phải là ra roi thúc ngựa từ trấn trên truy lại đây sao? Ở huyện thành hắn lại mang theo người đuổi theo một đường. Kết quả, đuổi theo một cái ban ngày, hắn cũng không đem người cấp đuổi tới. Hiện tại thế nhưng lại muốn từ huyện thành bên này một đường truy trở về trấn đi lên. Trần công tử đột nhiên hảo tuyệt vọng. Hơn nữa, chỉ cần tưởng tượng đến phía trước hắn một đường truy lại đây liền không có đuổi theo Lý Nhị. Như vậy hiện tại hắn liền đối lại đuổi theo bọn họ không ôm có bất luận cái gì tin tưởng, bất quá. Gã sai vặt vẫn là ở một bên cho hắn khai đạo. Chúng ta là cưỡi ngựa tới. Vừa rồi người ở bên trong tìm thời điểm, mã lại ở chỗ này nhàn rỗi. Hiện tại chạy lên khẳng định mau. Chính là Lý Nhị lại là một đường đẩy xe từ trấn trên lại đây. Lại ở huyện thành đi rồi này nửa ngày. Lượng hắn hiện tại khẳng định cũng đầy bất động, kia bước chân không chỉ có muốn thả chậm, nói không chừng trên đường còn phải nghỉ ngơi rất nhiều lần. Công tử, chúng ta hiện tại cưỡi ngựa đuổi theo chính thích hợp. Trần công tử ngẫm lại, cảm thấy tựa hồ là như vậy cái đạo lý. Hắn mới lại đánh lên tinh thần, vội lại xoay người lên ngựa đuổi theo Lý Nhị phu thê, chắc hẳn phải vậy. Hắn là không có khả năng đuổi theo, một đường đi đến trời đã tối rồi. Tô Nhiễm hai vợ chồng mới rốt cuộc về tới trong thôn, khó khăn chờ đến bọn họ trở về. Tráng Ca Nhi chạy nhanh chạy tới ôm lấy Tô Nhiễm chân. Khuôn mặt nhỏ thượng lại tràn đầy không cao hứng, nương nói dối. Hắn kêu to Tô Nhiễm vội vàng cúi đầu, là, nương không đúng, nương không nói gì giữ lời. Hôm nay vất vả Tráng Ca Nhi ở nhà chiếu cố đệ đệ, Tráng Ca Nhi hừ nhẹ thanh. Sắc mặt mới tính đẹp điểm, Hoàng thị cùng toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi cũng vây quanh lại đây, Nhiễm tỷ nhi. Đây là chuyện gì xảy ra a? Không phải nói đi trấn trên bán đồ vật liền hồi sao? Các ngươi hôm nay như thế nào lại kéo dài tới lúc này? Hoàng thị quan tâm hỏi Tô Nhiễm bất đắc dĩ thở dài. Trấn trên bố cửa hàng cùng cửa hàng bạc đều bị Trần lão gia người thu mua. Tìm mọi cách muốn kêu chúng ta đem đồ vật bán cho Trần lão gia trong nhà. Như vậy rõ ràng chính là kêu chúng ta thiếu Trần lão gia nhân tình. Chúng ta không muốn, liền dứt khoát trực tiếp đi trong huyện, ở nơi đó đem đồ vật cấp bán. Sau đó mới trở về, nói. Nàng vội đem trên xe điểm tâm đều bắt lấy tới. Đi trong huyện. Ta thuận tiện liền mua chút điểm tâm trở về. Các ngươi nếm thử đi. Hoàng thị nghe xong, nàng cao cao huyền một lòng mới rốt cuộc buông xuống. Ngay sau đó, nàng liền lại bắt đầu đau lòng lên. Đồ vật bán đi liền bán đi. Ngươi lại hoa cái kia tiền mua mấy thứ này trở về làm gì? Cái này khẳng định lại nếu không thiếu tiền đi. Nhà chúng ta lại không phải không ăn. Lần trước từ Minh người nhà lại đây. Tặng bọn họ như vậy nhiều đồ vật, nàng chính là đại đại khai một hồi tầm mắt, hiện tại vừa thấy đến này trang điểm tâm hộp, trong lòng liền đại khái biết giới vị chúng ta bán vài thứ kia. Chính là kiếm lời không ít lý, lấy một chút ra tới mua điểm tâm không tính gì đó. Hơn nữa điểm tâm này so lần trước từ công tử người trong nhà đưa tiện nghi nhiều. Bất quá ta nếm nếm. Hương vị lại không kém nhiều ít, Tô Nhiễm vội cười nói, liền tính tiện nghi điểm. Kia cũng là tiền a, Hoàng thị vẫn là nhịn không được lẩm bẩm, bất quá. Nếu đồ vật đều mua đã trở lại, vẫn là từ trong huyện mang về tới, muốn gọi bọn họ lấy về đi lui là không có khả năng. Hoàng thị lẩm bẩm hai câu, đã kêu toàn ca nhi cấp Viên tiên sinh đưa đi một hộp. Dư lại hai hộp nàng hủy đi, kêu Thu tỷ nhi, Tráng ca nhi bọn họ đều tới ăn, Tô Nhiễm cũng đề ra dược, liền đi phòng bếp cấp Lý nhị chiên, Hoàng thị gặp được. Nàng vội lại hỏi, Nhiễm tỷ nhi, đây là ai sinh bệnh? Bên kia Lý nhị thần sắc chợt một ngưng, Tô Nhiễm lại thanh thanh đạm đạm đáp lại. Nga, là ta hai ngày này cảm thấy có điểm không thoải mái. Hôm nay ở trong huyện, Tráng ca nhi hắn cha liền một hai phải ta đi xem đại phu. Xem xong đại phu cấp khai mấy phó dược, kêu ta mỗi ngày đều phải nhớ rõ ăn. Hiện tại về đến nhà, ta liền dự bị khai ăn, Hoàng thị không nghi ngờ có hắn. Người đứa nhỏ này, từ nhỏ thân thể liền không tốt. Mấy năm nay tuy rằng nhìn hảo chút, chính là căn tử khẳng định còn không có dưỡng hảo. Nếu là trong huyện đại phu cấp xem, kia khẳng định khai đều là thứ tốt. Người nhưng đến mỗi ngày kiên trì ăn, nếu là ăn thân mình thật tốt, vậy lại đi chào mấy phó trở về tiếp theo ăn. Ở chữa bệnh cường thân chuyện này thượng, Hoàng thị nhưng thật ra không như vậy đau lòng tiền, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Liền phủng gói thuốc tiến phòng bếp, Lý nhị cũng mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn vội vàng nhấc chân đuổi theo đi, ta giúp ngươi, lại nói ở bên này trong nhà một mảnh yên lặng hài hòa. Bên kia huyện thành, Từ lão buông bàn tính, hắn hái được trên mũi kính viễn thị, mới nhìn về phía bên tay phải một cái ăn mặc thanh bộ áo quần ngắn tiểu nhị. Kia đối phu thê thật tới huyện thành, người tận mắt nhìn thấy tới rồi. Không sai, tận mắt nhìn thấy tới rồi. Bọn họ còn ở huyện thành xoay nửa ngày, đem kim mụ mụ đưa cho bọn họ đồ vật đều cấp bán. Sau đó mới có thể đi tiểu nhị vội vàng gật đầu, đều bán. Từ lão kinh ngạc hô nhỏ tiểu nhị gà con mổ thóc dường như thẳng gật đầu, từ lão lập tức lại cười. Khẽ lên, đôi vợ chồng này cũng thật đủ có ý tứ. Khó trách tiểu công tử thích bọn họ. Hiện tại, ngay cả ta cũng thích khởi bọn họ tới. Ngoặc kép, hết chương.